Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chiêu mộ. Người nhát gan, người nhu nhược, nam nhân sỉ nhục. Mr. 9 chửi rủa thanh âm càng ngày càng cao. Hắn thực tức giận, mắng đến càng ngày càng khó nghe, mắt thấy vị này nhiệt huyết thiếu niên liền phải vung lên gậy gộc đánh người. Vivi vội vàng đem Mr. 9 kéo ra. Nói giỡn đâu. Cái này Daddy ánh mắt chim ưng giống nhau sắc bén. Cho nàng cảm giác đã có không nhỏ uy hiếp. Đối phương vẫn là dùng thương. Cái này khoảng cách đối mặt một cái mang theo hơn 30 đem súng lục tay súng thiện xạ. Không có Busosoku Haki phòng thân. Vivi nhưng vô pháp bảo đảm chính mình an toàn. Cái gì không dám đi vĩ đại đường hàng hải. Cái gì nhát gan đều là lấy cớ. Chỉ có Mr. 9 loại này nhiệt huyết thiếu niên nhìn không ra tới thôi. Đối phương không nghĩ gây chuyện. Hơn nữa Vivi bọn họ hai người cũng không phải có lệnh truy nã trong người hải tặc. Daddy tưởng ở Lốc Trấn an tĩnh mà sinh hoạt. Chiếu cố chính mình tuổi nhỏ nữ nhi. Tự nhiên không thể ở cửa nhà tùy tiện rút súng. Vì vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Cùng bọn họ ở chỗ này nói vô nghĩa. Vivi giữ chặt hùng hùng hổ hổ Mr. 9 tính. Tính, chúng ta đi chiêu mộ hạ một người đi. Đi đi, liền kéo mang túm. Kéo vẫn như cũ thực phẫn nộ Mr. 9 đi ra ngoài, đi đến đầu ngõ. Vivi đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nàng dùng tay phải nắm tay đấm tay trái lòng bàn tay. Đầy mặt kinh ngạc nói. Ai nha, ta quên cấp Karu mua tiểu cá khô. Không xong, không xong, người đi trước, ta một hồi liền đuổi theo ngươi. Nếu là đổi cá nhân, đổi cái hoàn cảnh, khẳng định sẽ nghe ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Mr. 9 quá mức nhiệt huyết, hoàn toàn không nhận thấy được vấn đề. Khiêng hai căn côn sắt, bước bước chân thư thả một mình rời đi, Vivi đợi một hồi. Mắt thấy Mr. 9 đi xa, nàng mới xoay người đi vào hẻm nhỏ. Cũng gọi lại chuẩn bị mở cửa về nhà Daddy, trung niên nhân thực cẩn thận. Cũng không có bởi vì Vivi là cái nữ nhân mà xem nhẹ nàng. Cái gì, đi trong nhà ngồi ngồi, linh tinh lời khách sáo nửa câu cũng chưa để, Vivi hỏi. Daddy tiên sinh, nghe nói ở hải quân phục dịch thời điểm, người cùng bạch thợ săn Smoker là đồng kỳ sinh, làm trấn thủ Lốc Trấn hải quân thượng giáo. Bạch thợ săn Smoker đại danh ở Lốc Trấn có thể nói là nhà nhà đều biết. Daddy đối với Vivi nói ra tên này cũng không ngoài ý muốn. Hắn quá khứ, chỉ cần đi hỏi thăm một chút, cơ bản đều có thể tra được, mũi hắn, hừ, một tiếng. Đúng vậy, ta đã từng là hải quân. Này có cái gì vấn đề sao? Vivi truy vấn nói, vậy ngươi cũng là Zephyr đại tướng đệ tử sao? Ngươi có thể thay ta liên hệ đến Zephyr đại tướng sao? Daddy cổ quái mà nhìn nàng. Có thể nói ra Smoker tên thực bình thường, nhưng là lấy Vivi tuổi tác, nói ra Zephyr tên liền rất kỳ quái, tựa như Vivi bán dây thừng, bán ô che mưa thời điểm giống nhau. Tuổi trẻ hải tặc căn bản là chưa từng nghe qua Golden Lion. Red cao tên tuổi, là bọn họ trời sinh trí lực rất thấp sao? Không phải, là không có phương diện này con đường đi tìm hiểu, hải quân bản bộ thượng giáo Hina ở Redport liên. Hoàn thời điểm, mịt mờ chỉ ra Kaido, Big Mom cùng Rock hải tặc đoàn quan hệ, đã bị Luffy hắn ra ra. Hải quân anh hùng gặp khen ngợi vì, người biết được thật không ít. Phải biết rằng đây là hơn 30 năm trước sự, Kaido cùng Big Mom là dâu ria người qua đường sao? Không phải a, đó là hải quân địch nhân, tử địch, địch nhân quá khứ đều không hiểu biết. Các ngươi còn hỗn cái giám a, ở quá vãng lịch sử phương diện. Hải tặc mãn đầu hồ nhão. Hải quân cũng không sai biệt lắm. Dân chúng bình thường càng miễn bàn, ra vòng. Không tồn tại. Toàn bộ thế giới. Ở tri thức mặt liền không có truyền thừa. Từ Gorosei khống chế thế giới chính phủ bên kia tính khởi. Phía chính phủ thống trị phương thức vẫn luôn này đây ngu dân là chủ. Dân chúng càng vô tri càng tốt. Bọn họ không cổ vũ dân chúng học tập. Ở thư tịch, tri thức quản khống phương diện phi thường nghiêm khắc, Zephyr đại tướng rời khỏi thời hạn nghĩa vụ. Quân sự, chuyển nhập huấn luyện viên cương vị đã vượt qua 30 năm. Theo lý thuyết, Vivi như vậy tuổi trẻ thợ săn tiền thưởng là không có khả năng biết tên này, Daddy nhịn không được. Phát ra một tiếng cười lạnh. Ha ha, có ý tứ. Không biết có phải hay không ta lý giải có vấn đề. Các ngươi cái này nho nhỏ Baroque phòng làm việc chẳng lẽ còn tưởng chiêu mộ Zephyr lão sư? Một cái không thể hiểu được Okama Vương quốc là có thể làm Nikon. Robin hạ đạt ngủ đông mệnh lệnh. Chính mình nếu là đem hải quân trước đại tướng chiêu mộ trở về. Đại tướng Aokiji có rất lớn tỷ lệ sẽ sát tới cửa tới. Sau đó đến bên này vừa thấy, gì? Nikon, Robin ngươi thế nhưng trốn ở chỗ này. Toàn bắt lại đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xa cá sấu tại chỗ nổ mạnh. Baroque phòng làm việc một giây giải tán không thương lượng, Vivi căn bản không đề Baroque phòng làm. Việc sự, nàng dù bận vận ung dung mà nói. Ta nghe nói Zephyr đại tướng dạy học năng lực cực kỳ ưu tú. Ta muốn thay thế Nefentari gia tộc chiêu mộ hắn làm cả nước tổng giáo tập Daddy đối với thế giới. Các quốc gia quý tộc luôn luôn là cầm kính nhi viễn chi thái độ. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái này Nefentari gia tộc là đang làm gì, Vivi vì làm hắn. Ra thêm ấn tượng, ngữ khí trầm trọng mà nói. Ở 800 năm trước, 20 vị quốc vương kết minh, tổ kiến thế giới chính phủ. Lúc sau 19 cái gia tộc định cư thánh địa Mary Joy. Trở thành hiện giờ thiên long nhân. Chỉ có Nefentari gia tộc không có rời đi chính mình quốc gia, cứ việc ở hải quân trường học. Thời điểm Daddy cũng không học được nhiều ít tri thức. Nhưng lúc này Vivi nói mấy thứ này. Hắn mơ hồ gian có điểm ấn tượng. Là xa quốc gia Alabasta. Như vậy ngươi là ta chính là Nefentari Vivi. Daddy tiêu phí một chút thời gian sửa sang lại. Này trong đó logic quan hệ. Trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới nói. Một quốc gia công chúa vì cái gì sẽ đi đương thợ săn tiền thưởng. Bởi vì có một đám người chính ẩn núp ở Baroque phòng làm việc nội. Ý đồ dùng âm mưu điên đảo ta quốc gia. Cướp lấy ta phụ thân vương vị. Ta không biết cụ thể là ai. Cũng không biết bọn họ muốn như thế nào làm. Vì quốc dân, ta chỉ có thể che giấu tung tích. Gia nhập Baroque phòng làm việc tìm hiểu tình báo. Daddy tiên sinh, ta công khai thân phận. Này có thể đại biểu thành ý của ta đi. Trung niên nhân chậm rãi gật đầu. Những việc này không giống như là bịa đặt lung tung ra tới, Vivi ngữ khí thực nghiêm túc. Ta nghe nói Zephyr đại tướng đối hải quân hiện tại rất nhiều tình huống đều rất bất mãn. Tự hồ có rời đi hải quân ý tứ, mà Alabasta quốc nội mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, yêu cầu tiến hành quân sự hóa cải cách, bảo hộ gia viên đồng thời xóa quân đội. Hòa hoãn quốc nội mâu thuẫn, Zephyr đại tướng yêu cầu chúng ta rộng lớn nhân khẩu cùng quốc lực trợ. Giúp hắn một lần nữa bện mộng tưởng, mà chúng ta tác yêu cầu hắn năng lực cá nhân cùng uy vọng thi hành quân sự cải cách. Daddy tiên sinh, Alabasta cùng Zephyr đại tướng có rất lớn hợp tác cơ sở, Zephyr cá nhân chiến lực không thể chê. Hải quân đại tướng, lại kém cũng kém không đến nào đi. Nhưng Vivi coi trọng vẫn là lão nhân dạy học năng lực. Có thể dạy ra Akainu, Aokiji cùng Kizaru này tam đại tướng. Cùng với một đống lớn trung tướng, thiếu tướng. Lão nhân dạy học năng lực tuyệt đối là hải tặc vương trong thế giới đệ nhất danh. Đem lão nhân kéo đến Alabasta đi. Đương một cái 60 vạn cấm quân giáo đầu dư giả. Nhớ rõ lão nhân còn có một ít rời đi hải quân bộ hạ. Toàn bộ kéo qua đảm đương nòng cốt. Nói không chừng còn có thể thành lập Alabasta nỉ. Sa mạc quốc gia cũng là có hải quân mộng tưởng. Hết chương.